Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261 khai bia trước tiểu nhạc đệm. Không cần nhiều lời, Sử Phong tuy rằng trong lòng không đành lòng, lại không ngờ một bên Sử Lôi lặng lẽ chạm vào một chút đối phương. Kia Sử Lôi biết, cái gọi là di vật, hơn phân nửa là ở kia tấm bia đá dưới. Cũng bởi vậy, kia Sử Lôi mới có thể âm thầm đối Sử Phong có điều động tác. Kia Sử Phong bổn còn tưởng nhiều lời, nhưng nghe kia Sử Lôi vừa nói, nhất thời liền không hề ngôn ngữ. Chỉ là ở kia Sử Phong trong ánh mắt, ẩn ẩn có thể thấy được có một tia không đành lòng chi sắc. Giang Nam Nhứ ở một bên đứng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản là không có một tia di động. Giang Nam Nhứ thân mình bất động, cũng không đại biểu cho những người khác không có động tác. Nhưng thấy 8 người tiến lên, tới rồi kia tấm bia đá phía trên. Tuy rằng kia Hỏa Đạo Nhân chờ đã là hạ quyết tâm, nhưng chung quy là không dám xuống tay. Mọi người từng người xử một cái ánh mắt, làm như tự cấp chính mình cố lên, lại tự hồ là cổ vũ đồng lõa. Rốt cuộc, kia Hỏa Đạo Nhân cao giọng quát, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Nói xong, liền đem kia Hỏa Đạo Nhân đôi tay cao cao giơ lên. Ở đôi tay kia chi gian, ẩn ẩn hiện ra một phen linh lực biến thành cái dùi. Kia Hỏa Đạo Nhân vừa mới muốn đem kia cái dùi đập đến phía dưới tấm bia đá phía trên, lại nghe một bên Bảo Bình nữ tử cao giọng ngăn cản. Kia Bảo Bình nữ tử đem trong tay Bảo Bình đi phía trước tế ra, nhất thời cùng kia Hỏa Đạo Nhân trong tay cái dùi đập tới rồi cùng nhau. Kia Bảo Bình là cỡ nào uy năng, cùng kia Hỏa Đạo Nhân trong tay cái dùi một dao, nhất thời hóa ra một đạo sóng xung kích. Sóng xung kích ở kia mộ đạo bên trong tản ra, nhất thời liền đem mọi người tách ra một bước. Muội tử, người đây là? Hỏa Đạo Nhân vốn là muốn đem kia tấm bia đá đập mở ra, lại không ngờ bị kia Bảo Bình nữ tử giá khai, nhất thời có chút mê hoặc. Nhưng thấy kia Hỏa Đạo Nhân hơi hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn trước mặt Bảo Bình nữ tử, lại là không biết đối phương muốn làm gì. Đại ca không nên gấp gáp, tiểu muội có chuyện muốn nói. Kia Bảo Bình nữ tử hiển nhiên là có bị mà đến, chậm rãi nói. Nàng một lời nói xong, nhất thời nhìn mọi người, tiếp tục nói, nơi đây là chúng ta sư tôn hôn mê nơi, chư vị cũng đều biết, nơi này có mộ đạo, có tấm bia đá, lại không thấy quan tài ở đâu. Nhưng là, chúng ta biết sư tôn di vật ở chỗ này, lại không biết rốt cuộc đặt ở nơi nào. Tiểu muội nói đúng không? Muội tử nói hơn phân nửa là đúng, nhưng còn có một ít chi tiết không đúng. Kia Hỏa Đạo Nhân hơi hơi sửng sốt, nói, sư tôn di vật, liền ở chỗ này. Ngạch, kia Bảo Bình nữ tử lực hiện xấu hổ, nói, hảo đi, này di vật cuối cùng địa điểm là chúng ta phỏng đoán mà ra, hơn phân nửa cũng là chính xác. Nhưng là, chúng ta sư tôn di vật, tựa hồ cùng người nào đó không có quan hệ. Giang Nam Như vốn là ngoan ngoãn đứng thẳng ở một bên, không muốn cùng kia Bảo Bình nữ tử có bất luận cái gì giao thoa. Ai ngờ, nàng kia lại là đem chuyện vừa truyền, toàn bộ đều chỉ hướng về phía Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ tức khắc bất đắc dĩ lên, chỉ phải chậm rãi nói, Bảo Bình tỷ tỷ nói không tồi, tôn sư di vật lại là cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng, người vô tin mà không lập, lúc trước chúng ta kết bái là lúc, chính là có ngôn lại trước. Ta biết, còn không phải là kia Cửu U Huyền Minh Khải sao? Bảo Bình nữ tử cái mũi vừa nhíu, có vẻ rất là khinh thường, nói, ta nói nhưng đối, không tồi. Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, lại là không có nhiều lời. Nếu muội tử cũng là có sở cầu, có phải hay không cũng đến có thành tựu. Bảo Bình nữ tử thấy Giang Nam Như đáp ứng rồi xuống dưới, vội vàng hỏi. Nàng tựa hồ là sợ Giang Nam Như đổi ý dường như, hỏi ý ngữ tốc cực nhanh, căn bản là không cho Giang Nam Như đổi ý đường sống. Hết chương.